Nữ phụ, em thật quyến rũ ngân hắc sắc. Chương 32, Tụng Liên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói về những tin đồn trong các gia tộc lớn ở Thượng Hải, Tam Ni thao thao bất tuyệt Tô Mạn Mạn cũng không ngạc nhiên. Xuân Nha là cô gái trong phủ, còn những cô gái bên ngoài thì tự nhiên cũng lấy Dịch Tụng Liên làm đại diện, nhưng bọn họ đều phải thua nữ chính. Nghĩ đến đây, Hồ Mạn Mạn cảm thấy có chút an ủi. Tuy nhiên, Dịch Tụng Liên, cái tên này nghe có vẻ quen thuộc. Cô nhanh chóng nhớ ra, táo bạo và phóng khoáng, không phải chính là nữ phụ số 2 trong giấc mơ đầu tiên sao? Trong tiểu thuyết, tên cô ta ít khi xuất hiện, nhưng sự hiện diện của cô ta thì rất mạnh mẽ. Trong phần đầu của tiểu thuyết, cô ta luôn bám lấy nam chính, thường xuyên tranh thủ cơ hội đến quân doanh gặp anh. Sau khi nữ chính xuất hiện, vai trò của cô ta càng lớn hơn. Đầu tiên cô ta viết một bài thơ tình bằng tiếng Anh như tuyết gửi cho nam chính. Kết quả nữ chính ghen, lập tức viết một bài thơ còn hay hơn gửi cho nam chính. Không chút tiếng động tát vào mặt Dịch Tụng Liên, cũng khiến nam chính càng thêm say mê nữ chính. Bài thơ mà nữ chính viết thực sự quá hay, trải qua hai giấc mơ, Hồ Mạn Mạn vẫn nhớ rõ, mà bài thơ đó chỉ ngắn ngủi có 3 dòng. Đêm tối đã cho tôi em mắt đen, em lại dùng nó để tìm ánh sáng. Cùng anh, kể từ đó, mỗi khi Dịch Tụng Liên xuất hiện, không phải chơi đàn piano thua nữ chính, thì tác phẩm văn học kém hơn nữ chính, toàn diện trở thành cái nền của nữ chính. Kết cục của Dịch Tụng Liên cũng không tốt hơn nữ phụ cô là bao. Không lâu sau khi đối nghịch với nữ chính, việc kinh doanh dược phẩm của nhà họ Dịch gặp rắc rối, nội bộ tan rã. Vì tiền đồ của nhà họ Dịch, Dịch Tụng Liên bị đưa cho một quan chức nước Anh L.A.M.T.I.N.H nhân, nhưng tiếc là chẳng có ích gì. Sau khi nhà họ Dịch hoàn toàn phá sản, Dịch Tụng Liên lại bị quan chức nước Anh đó chuyển qua tay nhiều người. Đến cuối cùng, cô ta bám vào một nhà thơ đã hết thời. Nhiều năm sau, khi nữ chính gặp lại cô ta, vợ chính thức của nhà thơ đang cầm D.A.O bếp đuổi đánh cô ta và nhà thơ hết thời đó. Dịch Tụng Liên ăn mặc tả tơi, đầu tóc bù xù, bị các phóng viên xung quanh chụp không ít hình ảnh nửa kín nửa hở, hôm sau đã lên trang nhất của Nhật báo Thượng Hải. Bây giờ nghĩ lại, dường như số phận của Dịch Tụng Liên cũng giống như kết thúc của mình trong giấc mơ, cũng thảm hại như thế. Hồ Mạn Mạn liền có chút thổn thức. Trước khi về phủ, cô đặc biệt mua một ít vải đẹp và chỉ tơ, cùng một số nút và nguyên liệu khác, những chiếc túi của các nữ diễn viên trong phim, hóa ra lại dễ bán như vậy, cô cũng nhớ được vài kiểu đấy. Thế là đơn giản quyết định làm thêm 2 cái nữa. Cô đếm số bạc lẻ và đồng tiền đã kiếm được từ hội chùa, trừ 3 đồng đại dương ra, cộng với đồng tiền lẻ, tổng cộng cô đã kiếm được 8 đồng. Cô cho tiền vào hộp trang sức của mình và khóa lại, vừa khóa vừa ngân nga một bài hát. Bên bờ sông Thượng Hải, trong quân doanh, Thẩm Kỳ Đường đang phát biểu về việc khởi động phong trào vệ sinh. Anh cao 1m87, đi ủng quân đội vào còn cao hơn nữa, mặc bộ quân phục màu xanh đậm thẳng tắp, vai rộng hông hẹp, quần áo gọn gàng, không một nếp nhăn. Khi anh đội mũ quân đội đứng lên bục, bên dưới lập tức im lặng như tờ. Anh có khí thế trời sinh bức người, ngẩng cao đầu, dáng vẻ anh tuấn, ánh mắt lạnh lùng kiên định, vừa mở miệng phát biểu, giọng điệu vang dội mạnh mẽ. Không chỉ các cô gái mê mẩn, ngay cả những tiểu binh bên dưới cũng đều chìm đắm trong bài phát biểu của Thẩm Kỳ Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Vân cũng không ngoại lệ, nhưng anh ta là bị sức mạnh và sự quyết đoán của Thẩm Kỳ Đường chinh phục. Cách chương.